Bị ép làm hôn phu của Kiếm Thánh. Chương 127, trận chung kết kết thúc. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang của Trần Mục giống như khi mặt trời lặn, ánh sáng cuối cùng phân chia thiên địa. Tịch Ngân, cả đời bại tích, kiếm kỹ của tiền bối Kiếm Hoàng không biết tên lưu lại, ở trong tay Trần Mục nở rộ ra hào quang chói mắt. Tịch Ngân như lưu quang, trong nháy mắt đã ập đến, con sông lớn chảy xiết kia trong nháy mắt bị chặt đứt. Đồng từ Thẩm Trạch co rụt mạnh, hắn ta không lùi bước, trực tiếp vung kiếm nghênh đón, trường kiếm trong nháy mắt va chạm đến kim hồng sắc kiếm quang, thân kiếm đột nhiên vỡ vụn. Rắc, Thẩm Trạch bay ngược ra ngoài, tiểu bối xung quanh đều hít sâu một hơi lạnh, một kích toàn lực khi có được kiếm ý đều bị tiểu sư thúc một kiếm đánh bại, trong mắt bọn họ chỉ còn lại khiếp sợ, tiểu sư thúc mới bao nhiêu tuổi, nếu hắn trưởng thành thì vạn tượng đại lục có ai là đối thủ. Bây giờ sắc mặt của Trần Mục có chút kém, hắn sử dụng trảm đoạn kiếm thế của tiền bối, còn có lôi đỉnh kiếm ý mới có thể đánh lui được Thẩm Trạch. Thẩm Trạch còn ở trên ngọn núi, kiếm trong tay hắn ta bị nghiền nát trong trận chiến vừa rồi, trước ngực có vết kiếm thật dài, quần áo đều bị máu nhuộm đỏ. Xung quanh có tiểu bối phát ra tiếng kinh hô, Tiêu Vân và Triệu Phi Yến càng sợ hãi sự khủng bố của Trần Mục, lại có thể dễ dàng đánh tan một kích đỉnh phong của Thẩm Trạch. Cùng cảnh giới nhưng khó cầu được một trận thua, có lẽ chỉ có cường giả kiếm vương mới có thể áp chế hắn. Bản thân Thẩm Trạch bị trọng thương, vẫn đứng lên như trước, hắn ta đứng thẳng lưng, mỉm cười nhìn Trần Mục, chiến ý trong mắt không biến mất. Trong mắt Hồng Phong mang theo nụ cười, Thẩm Trạch rất ưu tú, cả đời này ông ta không còn tiếc nuối nữa. Trưởng lão trên Huyền Phù Đảo đều rất vui mừng, bọn họ sợ một kích vừa rồi sẽ nghiền nát kiếm tâm của Thẩm Trạch. Nếu thật sự như vậy, Lăng Vân Tông sẽ tổn thất một thiên kiêu đứng đầu. Kết cục như vậy gần như là nằm trong dự đoán của mọi người, nhưng quá trình lại ngoài dự đoán của mọi người. Hồng Phong cũng không thèm để ý trận thắng thua này. Ông ta nhìn thấy thái độ của Trần Mục và Thẩm Trạch, đây chính là một trận đấu đặc sắc. Vẻ mặt của Lục Thanh Sơn nghiêm túc, trầm giọng nói. Thẩm Trạch, cậu nhận thua đi, ta còn chưa thua, đôi mắt Thẩm Trạch nóng bỏng. Tiểu bối xung quanh đều khiếp sợ, ngay cả các trưởng lão cũng rất kinh ngạc, kiếm của ngươi đã bị gãy rồi. Lục Thanh Sơn lắc đầu, Thẩm Trạch lại bộc phát ra khí tràng cường đại, tiểu bối xung quanh không thể hiểu được, kiếm của hắn ta đã bị gãy, vậy mà lại còn muốn tiếp tục chiến đấu. Quang huy xanh thẳm từ trong cơ thể Thẩm Trạch nở rộ, tất cả mọi người đều bị hành động của hắn ta làm cho khiếp sợ. Kiếm thai trong cơ thể Thẩm Trạch ngưng tụ mệnh kiếm. Hắn ta đột nhiên tiến đến cảnh giới kiếm vương ngay tại chỗ. Trận đấu kiếm hậu chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, Lục Thanh Sơn có chút không biết làm sao. Thẩm Trạch nắm bản mệnh kiếm, đó là một thân đạo quả của hắn ta, là thứ mạnh nhất đồng thời cũng không thể bị hao tổn nhất. Bản mệnh kiếm một khi bị nghiền nát, nỗ lực mười mấy năm coi như là uổng phí. Triệu Phi Yến nhíu mày, tên này điên rồi, dám trực tiếp sử dụng bản mệnh kiếm. Vẻ mặt của Diệp Hoành và Tiêu Vân cũng đầy kinh ngạc, cho dù là kiếm vương bọn họ luận bàn thì cũng không có ai dám lấy bản mệnh kiếm ra chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Huyền Phù Đảo, Hồng Phong đứng dậy, hốc mắt ông ta ướt át, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Răng rắc, một tiếng nổ lớn vang lên, Khương Phục Tiên gõ nhẹ băng tuyết trên vương tỏa, ngọn núi số 1 trực tiếp bị chém làm đôi, tiểu bối xung quanh đều bị dọa cho choáng váng. Sức mạnh của tông chủ vượt xa nhận thức của bọn họ. Lục Thanh Sơn nhìn về phía Khương Phục Tiên. Tông chủ, trận chiến đấu này tính như thế nào? Hòa, vẻ mặt Khương Phục Tiên bình tĩnh. Hồng Phong ôm quyền với Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên vừa dứt lời, xung quanh đều vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Trận chiến này quá đặc sắc, bọn họ đều vỗ tay cho Trần Mục và Thẩm Trạch. Thẩm Trạch thu hồi bản mệnh kiếm, hắn ta chắp tay nói với Trần Mục. Tiểu sư thúc. Ta không phải đối thủ của ngài, là tông chủ cho ta một trận hòa, ngươi rất lợi hại, nếu tiếp tục đánh tiếp, thắng bại còn chưa biết. Trần Mục mỉm cười đáp lại, Diệp Hoành và Tiêu Vân nhìn nhau cười, bọn họ không ngờ lại có kết quả như vậy, kết quả hòa, xem như là trận kiếm hậu đặc sắc nhất mấy năm nay. Đây là luận bàn, không cần phải liều mạng, ở trong mắt Triệu Phi Yến Trần Mục là người chiến thắng. Châu Chí của Thiên Cơ Các trịnh trọng nói. Dựa theo quy tắc của Thiên Cơ Các, bởi vì Thẩm Trạch trong luận bàn bước vào cảnh giới kiếm vương, thứ hạng của Trần Mục tự động tăng lên vị trí thứ 7 của Hoang Châu Thanh Vân bảng. Trần Mục cũng không để ý đến việc này, bây giờ hắn rất mệt mỏi, chỉ muốn trở về nghỉ ngơi mà thôi. Khương Phục Tiên bước nhẹ nhàng, nàng ta xuất hiện trên lôi đài, trực tiếp đưa Trần Mục đi, tiểu bối xung quanh cũng không để ý, chỉ có Tần Nghê thường nhíu mày. Sư phụ, nàng ta mang tiểu sư đệ đi là muốn làm gì? Sư đệ con bị thương, Phục Tiên hình như là muốn chữa thương cho tiểu mục. Sắc mặt Tô Mân hỏa ái, hai thầy trò đồng thời cười rộ lên. Tô Mân đứng cách đó không xa, vốn định tán gẫu với Hồng Phong, nhưng ông ta cẩn thận suy nghĩ một chút, thời gian cuối cùng vẫn là để lại cho thầy trò bọn họ đi. Trận chung kết kiếm hậu đã kết thúc hoàn hảo, cho dù là Trần Mục lĩnh ngộ ra Hạo Nhiên kiếm ý và Bá Đạo kiếm ý, hay là Thẩm Trạch lĩnh ngộ ra được Vô Lượng kiếm ý, thì đều là tin tức kinh thiên, nói ra sẽ chấn động toàn bộ Hoang Châu, thậm chí là Vạn Tượng Đại Lục. Cách chương